Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1172, ta là tới chế giễu ngươi. Glasgow biết mỗi lần Champion League khách trận sau cuộc tranh tài, đội bóng đều sẽ cùng ngày trở về, cho nên nàng cũng sẽ không đi ngủ, mà là sẽ trong nhà chờ lấy vinh quang trở về, an vị trong phòng khách, mở ra đèn. Làm cho cả phòng đèn đuốc sáng trưng. Lần này cũng không ngoại lệ. Nàng ngồi trong phòng khách dùng laptop lên mạng thời điểm. Nghe chắp sau lưng lớn chìa khóa cửa chuyển động khóa cửa thanh âm. Đợi nàng quay đầu thời điểm. Vừa vặn liền thấy Vinh Quang đeo túi sách đẩy cửa vào. Trở về à. Glassoe thói quen hỏi một tiếng. Kỳ thật đây là biết rõ còn cố hỏi. Chủ yếu là dùng để chào hỏi. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Đem túi ném xuống đất, sau đó đi thẳng tới trên ghế salon, ngồi tại Glassoe bên cạnh, rượu rượu ngủ, hắn hỏi, xem hết tranh tài đi ngủ. Glassoe nói, tại ngươi dẫn bóng thời điểm, hắn thật cao hứng, nhảy dựng lên reo hò, nói đến nhi tử, Glassoe ngữ khí phải ôn nhu rất nhiều. Bình thường nàng nói chuyện với Vinh Quang lúc nhưng tuyệt đối không phải là loại giọng nói này. Hơi có chút cứng nhắc. Có chút giải quyết việc chung cảm giác. Bình thường loại thời điểm này, Vinh Quang liền sẽ tiếp lấy lên lầu. Đi Vinh Quang trong phòng nhìn xem ngủ thiếp đi hắn. Nhưng là hôm nay, hắn ngồi ở trên ghế salon không đi. Glassoe hỏi, thế nào? Nàng cảm thấy Vinh Quang nhất định còn có nói muốn nói với mình. Quả nhiên, Vinh Quang nói ra, ta hôm nay nhận được Caroline điện thoại. Chính là ca ca lão bà. Glassoe gật gật đầu, biểu thị nàng biết, nàng gọi điện thoại đến để ta đi cấp Kaka gọi điện thoại. Giúp nàng khuyên nhủ Kaka, gặp Vinh Quang nói là sự tình này. Glassoe cũng có chút ngoài ý muốn, nàng thật không nghĩ tới Caroline vậy mà lại tìm Vinh Quang xin giúp đỡ. Làm Kaka thê tử, nàng hẳn là rất rõ ràng Vinh Quang cùng Kaka quan hệ trong đó mới đúng. Tại rất nhiều người xem ra cử động như vậy cùng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng không có gì. Khác biệt, người đáp ứng. Nàng hỏi, Vinh Quang gật gật đầu. Người thật sẽ gọi điện thoại đi khuyên hắn sao? Không, Vinh Quang lắc đầu nói, ta muốn gọi điện thoại đi mắng hắn. Tên hèn nhát này. Cuối cùng hắn cắn răng mắng một câu. Người bây giờ muốn đánh sao? Glassoe đứng người lên. Dự định rời đi cho Vinh Quang một cái an tĩnh không gian. Thuận tiện hắn mắng chửi người. Vinh Quang lắc đầu. Hôm nay quá muộn. Ta cũng mệt mỏi. Ta muốn ngủ. Tốt à. Ngủ ngon. Glassoe đường quá muộn an. Liền tự mình đi đi lên lầu. Ngủ ngon. Vinh Quang ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Glassoe thướt tha bóng lưng. Nàng lên lầu thời điểm. Vòng eo sẽ đến về vặn vẹo. Này lại kéo theo cái mông. Thế là nàng mượt mà bờ mông ngay tại Vinh Quang trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Lúc ẩn lúc hiện, một mực lắc lên lầu. Tại không nhìn thấy Glassoe về sau, hắn thở dài. Vinh Quang đều 3 tuổi. Mình cùng Glassoe quan hệ vẫn là không minh bạch. Tỉ như ngủ vấn đề. Vinh Quang ban đêm là một mực đi theo Glassoe ngủ. Mình thì ngủ mặt khác một gian phòng. Hai người đừng nói cùng giường, tính cả phòng đều làm không được. Theo Vinh Quang tuổi tác tăng lớn, hắn nhất định sẽ có cái nghi vấn vì cái gì ba ba cùng mụ mụ không ngủ chung đâu. Lớn hơn chút nữa, hắn có lẽ còn sẽ kỳ quái vì cái gì ba của hắn cùng mụ mụ không là vợ chồng. Caroline gọi điện thoại cho mình tìm hắn nhờ vả, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được nàng đối trượng phu của mình có quan tâm nhiều hơn. Kaka tên hỗn đản kia mặc dù ghê tởm, nhưng lại có một cái tốt thê tử. Glassoe là một cái tốt người đại diện, nhưng lại không phải tốt thê tử. Bởi vì nàng căn bản không phải là của mình thê tử. Cho nên kỳ thật Kaka đến bây giờ còn là lại để cho hắn hâm mộ địa phương. Có để hắn không bằng địa phương, có cần hắn đuổi theo địa phương. Vừa nghĩ đến điểm này, Vinh Quang thì càng khó chịu. Có tốt như vậy lão bà ủng hộ. Người tên hỗn đản còn muốn không gượng dậy nổi tới khi nào? Sáng sớm hôm sau, Vinh Quang sau khi rời giường, xuống lầu rửa mặt hoàn tất, Thay xong quần áo đi ra ngoài kéo đến hắn trong viện trên sân bóng. Hắn bắt đầu làm nóng người. Đồng thời hắn móc ra điện thoại. Hắn muốn cho Kaka gọi điện thoại. Hắn mới mặc kệ lúc này Kaka tên hỗn đản kia rời giường không có đâu. Nếu như không có rời giường vừa vặn, nhào nhào hắn một chút cũng không tệ. Hắn tại sổ truyền tin bên trong tìm được Kaka số điện thoại. Sau đó bấm điện thoại. Vinh Quang đoán không sai. Khi hắn bấm Kaka số điện thoại thời điểm, Kaka xác thực còn nằm ở trên giường. Đương chuông điện thoại di động vang lên thời điểm, Kaka từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. Bởi vì sẽ rất ít có người tại sáng sớm lúc 6 giờ gọi điện thoại cho hắn. Brazil bên kia nếu có người tìm hắn, cũng biết lúc này Kaka là đang ngủ. Không có khả năng gọi điện thoại tới. Không có chút nào phòng bị Kaka bị cái này tiếng chuông dọa đến từ trên giường ngồi dậy. Tim đập loạn. Sau đó hắn cầm lên điện thoại. Phát hiện điện báo biểu hiện tính danh là Vinh Quang. Hắn rất giật mình. Buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Vinh Quang làm sao lại cho hắn điện thoại? Mà lại là ở thời điểm này. Hắn cầm điện thoại di động tại ngây người. Trong tay điện thoại liền tiếp tục đang vang lên. Đem Caroline đều đánh thức. Bên cạnh Caroline tránh ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Thanh âm mơ mơ màng màng hỏi. Ai đánh a? Vinh. Kaka đáp. Caroline cũng trong nháy mắt hết cả buồn ngủ. Bất quá nàng ép buộc mình nằm ở trên giường không nhúc nhích. Làm bộ không có cái gì dị thường, nàng hôm qua là giấu giếm Kaka cho Vinh Quang gọi điện thoại. Nàng nhưng không nguyện ý để Kaka biết chuyện này. Đến lúc đó hai người nói không chừng lại muốn ầm ĩ lên. Trạng thái không tốt, Kaka cảm xúc cũng không tốt. Ai biết hắn sẽ nghĩ như thế nào chuyện này đâu. Đến lúc đó nghi thần nghi quỷ. Nhiều sự tình đều đi ra. Hắn đánh như thế nào điện thoại tới? Caroline tận lực để thanh âm của mình nghe phù hợp một cái còn chưa tỉnh ngủ người tại cảm thấy. Kinh ngạc lúc vốn có biểu hiện. Kaka ngược lại hoàn toàn không để ý Caroline ngữ khí có vấn đề gì. Tại phát hiện lúc Vinh Quang gọi điện thoại tới về sau. Hắn liền chú ý không đến quanh mình dưới tình huống. Hắn cầm điện thoại di động xuống giường. Ta đi tiếp một chút. Nói xong. Hắn đi ra phòng ngủ. Cùng lúc đó hắn nhận nghe điện thoại. Sáng sớm gọi điện thoại tới ngươi có bệnh sao? Ngữ khí của hắn không phải quá tốt. Đây cũng là bình thường. Bất cứ người nào trong giấc mộng đột nhiên bị điện giật nói đánh thức. Chỉ sợ tâm tình đều sẽ không quá tốt. Chớ đừng nói chi là cái này gọi điện thoại người tới vẫn là mình bây giờ không muốn nhất liên hệ. Người, Kaka không muốn liên lạc Vinh Quang. Cũng không muốn cùng Vinh Quang gặp nhau. Bởi vì hắn luôn cảm thấy vậy sẽ để cho mình lúng túng tình cảnh lúng túng hơn. Hắn sợ Vinh Quang đến cười nhạo mình. Đến lúc đó mình còn sót lại như vậy một chút kiêu ngạo cùng tự tôn chỉ sợ cũng bị mất. Ta có phải hay không nhao nhao đến ngươi đi ngủ rồi. Ngay tại làm lấy ép chân động tác nóng người Vinh Quang nói. Làm lấy làm nóng người hắn lúc nói chuyện khí tức có chút thở nhẹ. Ngươi cứ nói đi. Kaka khẽ nói. A, thực xin lỗi. Nếu như ta nhao nhao đến ngươi. Kia ta chính là cố ý. Kaka nghe được Vinh Quang nói như vậy. Kém chút tay run một cái đem điện thoại trong tay ném ra. Ngươi vậy mà còn đang ngủ. Ngươi lại còn có thể ngủ được. Ta cũng thật sự là bội phục ngươi. Vinh Quang bắt đầu quở trách Kaka. Hôm qua ta cùng AC Milan đá một trận đấu. Ta ở trong trận đấu tiến vào một cái cầu. Còn có một lần trợ công. Bất quá dẫn bóng về sau ta không có chúc mừng. Ngươi biết tại sao không? Dĩ nhiên không phải bởi vì AC Milan bên trong không có ngươi. Mà là chi này AC Milan thật sự là quá yếu. Căn bản không đáng ta tại dẫn bóng về sau chúc mừng một chút. Bởi vì tiến bọn hắn cầu không có. Vinh Quang bĩu môi nói. Hắn coi là Kaka không có xem so tài đâu. Cho nên nói rất bình thường kỹ càng. Nhưng là hắn bị kẹt thẻ đánh gãy. Ta xem trận đấu này. Kaka lạnh lùng nói. A, đáng tiếc ta tại tranh tài. Cho nên ta không thấy được Real Madrid tranh tài. Vinh Quang đổi một cái chân ép. Hắn đây là tại trào phúng Kaká không có trúng tuyển Real Madrid Champions League danh sách lớn. Cho nên chỉ có thể trong nhà xem so tài tiếp sóng đâu. Kaká đương nhiên biết vinh quang nói chuyện ý tứ. Hắn trên trán đã nhảy ra gân xanh. Người đến cùng muốn làm gì? Kaká đã muốn tắt điện thoại. Nghe, không nghĩ tới vinh quang lại đột nhiên nói một câu để Kaká không nghĩ ra. Hắn nói xong cái chữ này về sau. Liền không lên tiếng. Trong lúc nhất thời trong điện thoại yên tĩnh trở lại. Chỉ có vinh quang tiếng hít thở. Nghe cái gì? Kaká ngừng trong chốc lát. Cũng không nghe ra cái như thế về sau. Hắn nhịn không được hỏi. À, ngươi không nghe thấy tiếng hít thở của ta sao? Vinh quang hỏi. Ai muốn nghe ngươi thở? Kaká liếc mắt. Hắn xác định hắn muốn tắt điện thoại. Người này quá nhàm chán. Sáng sớm gọi điện thoại tới quấy người thanh mộng. Sau đó đem mình mắng một chầu về sau liền muốn mình nghe hắn tiếng hít thở. Các ngươi ai từng thấy người nhàm chán như vậy sao? Người đoán ta đang làm cái gì? Vinh quang lại phối hợp tiếp tục hỏi. Nếu như ngươi đem ta từ trong lúc ngủ mơ đánh thức chính là vì cùng ta đoán mê. Vậy xin lỗi ta muốn. Kaká bị vinh quang đánh gãy. Ta tại làm nóng người. Làm xong làm nóng người ta liền muốn đánh tính huấn luyện. Vinh quang đối điện thoại la lớn, hiện tại là 6:08. Ta đã chuẩn bị kéo một ngày đầu huấn luyện, mà ngươi lại còn đang ngủ giấc thẳng. Nếu như ta là Mourinho, ta cũng sẽ không để ngươi ra sân thi đấu. Lúc đầu dự định tắt điện thoại Kaká tay dừng lại. Hắn tiếp tục cầm điện thoại di động, để ở bên tai. Caroline gặp trượng phu của mình đi ra. Nàng vẫn nằm ở trên giường. Muốn nghe đến Kaká ở bên ngoài nói cái gì. Kết quả Kaká tại ban đầu mấy câu về sau liền rốt cuộc không có lên tiếng. Nàng thật sự là nhịn không được lòng hiếu kỳ. Dứt khoát từ trên giường xuống tới. Rón rén đến đi tới cửa đằng sau. Đem lỗ tai thiếp trên cửa. Nghe lén bên ngoài chồng mình cùng vinh quang điện thoại. Ta lần này gọi điện thoại đến chủ yếu chính là nghĩ chế giễu ngươi một chút. Bất quá phát hiện ngươi lại còn tại ngủ nướng thời điểm. Ta cảm thấy ta đã không cần chế giễu ngươi. Cũng tốt, ngươi tiếp tục ngủ đi. Mà ta lại không ngừng dẫn bóng. Thắng trận, đồng thời cầm tới sau cùng Champions League quán quân. Vinh Quang tiếp tục nói. Nói xong, hắn liền đem điện thoại cúp rồi. Sau đó đưa điện thoại di động hướng thảm cỏ bên trên quăng ra. Quay người mang theo bóng đá chạy về phía cầu môn. Bắt đầu hắn hôm nay sáng sớm huấn luyện, mà Kaká thì nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận. Ngơ ngác đứng tại chỗ, mặc dù điện thoại đánh xong, nhưng bây giờ Kaká đã hào không buồn ngủ. Vinh quang còn tại trong đầu của hắn tiếng vọng, người tiếp tục ngủ đi, mà ta lại không ngừng dẫn bóng. Thắng trận, đồng thời cầm tới sau cùng Champions League quán quân. Mỗi một câu, từng chữ đều giống như trọng chùy đánh tại trong lòng của hắn. Phanh phanh rung động, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.